Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Hiện tại người phụ nữ đều kiêu ngạo như vậy sao? Diệp Vô Thiên, Lăng Ngữ Điệp đem trường kiếm thu hồi, tiến lên hai bước, cười cùng Diệp Vô Thiên chào hỏi, bản cô nương Lăng Ngữ Điệp. Trước mặt người đàn ông này rất tuấn, tú, là loại kia tà khí soái, mà đẹp trai nam nhân luôn là rất dễ dàng thu được mỹ nữ hảo cảm. Vì lẽ đó lần thứ nhất gặp mặt, Lăng Ngữ Điệp đối với Diệp Vô Thiên thì có ít hơn hảo cảm. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, cũng không có ra tay. Nữ nhân này, ngược lại là rất có ý tứ, lại cùng người xa lạ như thế tán gẫu đến. Khó nói mấy chục năm chưa từng thấy người xa lạ sao? Điểm ấy Diệp Vô Thiên cũng thật sự không có đoán sai. Lăng Ngữ Điệp vẫn sinh hoạt tại Thiên Chúa Giáo, trừ môn phái đệ tử. Thật đúng là mấy trăm năm cũng không thấy được một lần người xa lạ. Nàng hầu như từ sinh ra được, liền không hề rời đi hôm khác giáo chủ, không hề rời đi quá thân nhân. Ngươi là Không Luân phái đệ tử, hay là Tuyết Ẩn phái? Thấy Diệp Vô Thiên lạnh nhạt như vậy, Lăng Ngữ Điệp không tức giận chút nào, chủ động tìm đề tài hỏi. Cũng không phải, Diệp Vô Thiên lắc đầu một cái. Ếch, nhìn ngươi tu vi, hẳn không phải là tán tu chứ? Lăng Ngữ Điệp ánh mắt quái dị xem một chút Diệp Vô Thiên. Tán tu bên trong sẽ không có bao nhiêu loại này đẳng cấp cường giả chứ? Biết bay, ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh, mà xem Diệp Vô Thiên như vậy ở trên bầu trời tới lui tự nhiên. Hành tẩu như bình địa, ít nhất cũng phải nhật luân cảnh đỉnh phong, thậm chí vạn pháp quy nhất. Mà tán tu bên trong, chỉ có tên kia dẫn đầu lão già là vạn pháp quý nhất cảnh. Trước mặt người đàn ông này, rất rõ ràng không phải là lão đầu. Vậy, hắn rốt cuộc là người nào? Tính toán, cái này không trọng yếu. Trong đầu nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua, Lăng Ngữ Điệp tùy ý phất tay một cái, trong nháy mắt từ bỏ cái ý nghĩ này phương pháp, nói sang chuyện khác, hỏi: Ngươi ở nơi này làm cái gì? Lập tức có chiến tranh. Diệp Vô Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói để Lăng Ngữ Điệp có chút mộng. Bất quá thoáng hơi suy nghĩ, nàng ngược lại là muốn cái giải thích hợp lý. Ngươi cũng là đến chống lại ma tộc, bảo vệ nhân loại sao? Thế nhưng một mình ngươi tới nơi này, có phải hay không quá nguy hiểm? Ngươi hay là đi mặt sau cùng tu sĩ liên minh hội hợp, có hắn nhóm bảo hộ, nguy hiểm có thể hạ thấp rất nhiều. Còn có, Lăng Ngữ Điệp máy hát trực tiếp mở ra phần trăm xích, nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng. Mịch nhưng là mình một cái chùm phản diện, lại bị xem là người tốt. Loại cảm giác này rất quái dị. Sam Diệp Vô Thiên vẫn đúng là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Phất tay đánh gãy nữ nhân này phảng phất nói không hết. Diệp Vô Thiên mở miệng hỏi, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Ta là... Lăng Ngữ Điệp rõ ràng có chút do dự, không muốn nói. Dù sao ám sát ma tổ chuyện này vẫn tương đối bí mật, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Thiên chờ mong vẻ mặt, Lăng Ngữ Điệp trong lúc nhất thời cũng không biết rằng làm như thế nào từ chối. Đây là nàng nhận thức thứ một người xa lạ, hơn nữa còn rất có hảo cảm. Lăng Ngữ Điệp không nghĩ bởi vì chuyện này để Diệp Vô Thiên đối với mình sản sinh không nhớ quá phương pháp, nàng không nghĩ mất đi cái này có hảo cảm bằng hữu. Do dự một lúc, Lăng Ngữ Điệp tả hữu xem một vòng, tựa hồ đang kiểm tra bốn phía có người hay không, sau đó khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi đừng nói cho người khác biết. Diệp Vô Thiên gật gù, kỳ thực, ta là tới sát ma tổ. Nghe thấy câu nói này, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt sửng sốt, nàng là đến, giết, chính mình, thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Thấy Diệp Vô Thiên sửng sốt, Lăng Ngữ Điệp tự nhận là nàng quá lợi hại, đem Diệp Vô Thiên hù đến, trong lòng trong nháy mắt đắc ý, nụ cười không tự chủ lộ ra tới, quá ngây thơ. Nghe thấy đối diện nữ nhân tiếng cười, Diệp Vô Thiên lắc đầu một cái, nàng lại một người chạy tới sát ma tổ. Hiện tại nữ nhân cũng kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Bởi vì Diệp Vô Thiên không có hạ thấp giọng, cho nên khi hắn lại nói đi ra, đối diện Lăng Ngữ Điệp tiếu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Diệp Vô Thiên lắc đầu một cái, không nghĩ đang cùng nàng lãng phí thời gian. Mặt sau ma thú quân đội lập tức liền muốn đi qua. Mặt đất cũng đã lay động, mấy trăm ngàn ma thú, cơ hồ khiến thiên đô biến màu sắc. Xa xa thiên không, từng đạo mây đen nằm dày đặc, nhìn qua kinh khủng dị thường. Ma tộc người đến, Lăng Ngữ Điệp quay đầu, nàng cũng cảm nhận được này cỗ tà ác lực lượng. Nơi đó chính là người của ma tộc, nàng chưa từng thấy, hiếu kỳ, mang theo vài phần căng thẳng. Dù sao đây chính là hung tàn cực kỳ ma tộc a. Ngươi đi nhanh đi, ta muốn đi giết ma tổ. Lăng Ngữ Điệp quay đầu trịnh trọng đối với Diệp Vô Thiên dàn xếp một câu, liền chuẩn bị hướng về mây đen mà đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ở Lăng Ngữ Điệp xoay người trong nháy mắt, nàng nghe thấy một tiếng cười nhạt, rất nhẹ rất nhạt, đây là Diệp Vô Thiên thanh âm. Cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một luồng ma khí, cường đại dị thường ma khí. Không, không thể. Lăng Ngữ Điệp thân thể mềm mại run lên, cảm tạ đến nguồn sức mạnh này liền sau lưng mình. Trong lòng nàng thăng lên một cái không thể tin tưởng suy nghĩ. Thân thể cứng ngắc chậm rãi xoay người, trước mặt cảnh tượng trực tiếp làm cho nàng ngây người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.